mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 thiên y vô phùng chứng cứ. Xoay người, phát hiện tư liệu đã download xong. Tố Tân hiện tại toàn vô buồn ngủ. Nàng phát hiện theo tu vi tiến giai, trừ phi là cực độ mỏi mệt, nàng đối giấc ngủ yêu cầu cũng không nhiều. Nói chung ngồi xếp bằng tu luyện là có thể thay thế ngủ. Làm tinh lực thể lực đều khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa hiện tại đã rạng sáng 4 điểm quá. Mặc dù ngủ cũng liền mới vừa ngủ liền phải lên. Đơn giản bắt đầu một chương chương mà mở ra hình ảnh. Bắt đầu xem xét Thạch Phong truyền tới tư liệu. Quặng mỏ ở 20 năm trước đã bị phát hiện. Sau đó là thăm dò cùng xin khai thác tư cách chứng từ từ. Thẳng đến 10 năm trước mới bị một cái đại lão bản chính thức tiến hành khai thác. Quặng mỏ hiệu quả và lợi ích so mong muốn còn muốn hảo. Liền mở rộng quy mô, thợ mỏ một lần đạt tới hơn 100 người. Bởi vậy liền thành lập tương ứng sinh hoạt xã khu, người nhà khu từ từ, người nhà có thể tiến đến thăm hoặc là ngắn ngủi cư trú. Trong đó có một cái kêu Hứa Mậu Sơn thợ mỏ, nghỉ hè thời điểm. Hắn lão bà Chu Anh mang theo 16 tuổi nữ nhi Hứa Mẫn Châu tới xem hắn. Ở không đến một tháng, liền nghe đồn Chu Anh trộm đào, bị đuổi theo sau đó trượt chân ngã hạ giếng mỏ. Đã chết, Hứa Mậu Sơn nổi điên, dùng đào quặng sảnh tập kích quặng lão bản, bị mặt khác thợ mỏ chế trụ. Nửa đêm thời điểm thế nhưng cũng nhảy xuống giếng mỏ. Đã chết, Hứa Mẫn Châu liên tiếp gặp đánh mất song thân thống khổ. Tinh thần thất thường, giận chó đánh mèo quặng lão bản nữ nhi, vì thế đem đối phương dẫn tới hẻo lánh địa phương, thực hành cực kỳ tàn ác tra tấn cùng hành hạ đến chết. Bị bắt lấy sau, trong miệng còn gặm đối phương thịt không bỏ, vốn dĩ lúc ấy muốn đem nàng bắt ngồi tù, chính là trải qua tinh thần giám định, có bệnh tâm thần, mà quặng lão bản chung quy niệm ở nàng trẻ người non dạ lại mất đi song thân thống khổ. Liền đem nàng tiếp hồi quặng thượng điều dưỡng. Trách không được Thạch Phong nói án này rất là kỳ quặc. Hồ sơ người trên vật chứng vô cùng xác thực, không có chút nào sơ hở, lại cố tình cho người ta thực quỷ dị cảm giác, không có sơ hở chính là lớn nhất sơ hở. Hứa Mậu Sơn ở quặng thượng công tác gần một năm đều hảo hảo. Như thế nào nàng thê tử mang theo nữ nhi cùng tới xem hắn liền có chuyện. Trộm đào, một nữ nhân ở cơ hồ tất cả đều là nam nhân quặng mỏ thượng trộm đào. Trộm nam nhân còn kém không nhiều lắm, này hoàn toàn không hợp tình lý sao. Một nhà ba người, không đến 2 tháng thời gian, chết, điên, ở một cái cùng ngoại giới tương đối phong bế quặng mỏ. Đối với bình thường thợ mỏ mà đến, quặng lão bản chính là bọn họ áo cơm cha mẹ là bọn họ thiên. Muốn nhường cho bọn họ cộng lại một cái thống nhất giả khẩu cung quá dễ dàng. Đơn giản như vậy vấn đề, Tố Tân không tin lúc ấy điều tra người không thể tưởng được. Nếu có thể nghĩ vậy chút, chính là hồ sơ như cũ như thế, có thể thấy được, hoặc là quặng lão bản có rất sâu bối cảnh, hoặc là tiền quyền giao dịch, lại hoặc là, chính là bọn họ rõ ràng biết có miêu nị, vẫn là lúc trước câu nói kia. Chứng cứ, muôn miệng một lời, ở cái này pháp trị xã hội, ai cũng không có biện pháp xoay chuyển. Tố Tân hồi ức lúc ấy nhìn đến nữ quỷ bộ dáng. Cùng trên ảnh chụp cái kia đậu khấu niên hoa nữ tử có chút tương tự. Ngón tay vô ý thức mà nhẹ nhàng vuốt ve trên ảnh chụp nữ tử thiên chân vô tà lúm đồng tiền. Tinh lượng con ngươi, trắng tinh hàm răng ở dưới ánh đèn flash rực rỡ lấp lánh. Tố Tân ý thức chìm vào linh nhiên chung, nhìn đến cái kia nữ quỷ, trên người oán sát không có như vậy mãnh liệt, loại này độ hóa liền có điểm giống huệ tâm khiết thần thông giống nhau. Là chậm rãi tiêu giảm lệ quỷ oán khí, mà không phải trực tiếp luyện hóa, nàng dùng một lần có thể độ hóa thượng 100 quỷ vật. Mà Tố Tân giờ phút này chỉ chậm rãi tiêu giảm một cái lệ quỷ. Dùng thời gian dài như vậy còn không có hoàn thành, đương nhiên, cùng cái này lệ quỷ so với kia chút sở hữu quỷ vật đều phải cường đại cùng ngoan cố có quan hệ. Nói ngắn lại, vẫn là Tố Tân tại đây phương diện không am hiểu. Nữ quỷ như cũ không ngừng ô ô mà kêu. Ở trong không gian vô ý thức mà Tả Xung hữu đột. Tố Tân theo bản năng hô một tiếng. Hứa Mẫn Châu, vẫn luôn lang thang không có mục tiêu du đãng nữ quỷ bỗng dưng dừng một chút. Tràn ngập lệ khí thả không có bất luận cái gì ngắm nhìn đôi mắt đột nhiên dừng một chút. Theo bản năng nhìn phía Tố Tân ý niệm phương hướng. Tố Tân lại hô một tiếng. Hứa Mẫn Châu, Hứa Mẫn Châu, nữ quỷ nhìn phía Tố Tân ý niệm nơi phương hướng ngơ ngác mà nhìn đã lâu. Hỗn độn hai mắt dần dần trở nên thanh triệt lên. Hơi hơi hé miệng, phát ra một cái nhẹ tế mà nghẹn ngào thanh âm. Mẹ, mẹ. Tố Tân kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chứng minh nữ quỷ ý thức cũng không có hoàn toàn đánh mất. Ở trải qua như vậy thảm thống trải qua sau, nàng ý thức thế nhưng còn không có hoàn toàn tiêu ma rớt. Quả thực chính là một cái kỳ tích, bất quá, trái lại tưởng, nếu không phải bởi vì nàng như thế cường đại chấp niệm, chỉ sợ đã sớm biến thành một con bình thường ác quỷ. Người khác cũng căn bản khinh thường dùng như vậy phức tạp phương pháp tới luyện chế. Tố Tân đoán rằng không sai, ở nữ quỷ tiềm thức chỗ sâu nhất, con chôn giấu đối cha mẹ quyến luyến, bởi vì này một tiếng trả lời, hoàn toàn chứng thực nó thân phận, cũng xác minh Thạch Phong điều tra này phân tin tức cùng quặng mỏ nữ quỷ ấn là hoàn toàn ăn khớp. Chỉ tiếc. Hồ sơ thượng tin tức chỉ ký lục đến cái kia quặng lão bản đem Hứa Mẫn Châu tiếp trở về liền không. Có kế tiếp, cho nên, ở Hứa Mẫn Châu trên người nhất định đã xảy ra càng thêm đáng sợ càng thêm khủng bố sự tình. Mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng. Tố Tân hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là chết như thế nào sao? Chết, chết, nữ quỷ đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Biểu tình dữ tợn. Há mồm liền chiều Tố Tân ý niệm nơi đánh tới. Tố Tân vội vàng rút về ý niệm mà ni xem ra nàng khi chết thừa nhận quá lớn thống khổ. Thế cho nên một khi đụng vào kia đoạn hồi ức, liền sẽ hoàn toàn đem lý trí che giấu. Tố Tân tạm thời từ nữ quỷ trên người vô pháp được đến càng nhiều tin tức. Cũng may Thạch Phong cung cấp tư liệu chung có rất nhiều người danh. Những người này đều là năm đó Hứa Mẫn Châu cha mẹ ngoài ý muốn tử vong án người chứng kiến. Mặt sau phụ bọn họ khẩu cung cùng dấu tay. Có thể từ những người này trên người vào tay. Kéo tơ lột kén, chỉ là hồ sơ thượng chỉ có những người này thân phận chứng hào. Như cũ yêu cầu từ hồ sơ kho chung mới có thể biết bọn họ hiện tại liên hệ phương thức. Thạch Phong nói. Hồ sơ đọc thuộc lòng cung người ở 7 năm trước liền đã chết. Ta hiện tại đang ở tra tìm năm đó ở cái kia quặng thượng thủ công mặt khác thợ mỏ. Bất quá hiện tại cũng không gì tiến triển, khả năng còn muốn chút thời gian, Tố Tân nhìn một chút. Có mười mấy cái thợ mỏ viết khẩu cung, miêu tả bọn họ nhìn đến Hứa Mẫn Châu cha mẹ như thế nào trộm đạo cùng với như thế nào trượt chân. Trụy giếng quá trình. Sao có thể mười mấy cá nhân đồng loạt không còn nữa? 7 năm trước, cũng chính là quặng lão bản đem Hứa Mẫn Châu tiếp trở về 1 năm tả hữu. Không sai, này không khỏi quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ nói Hứa Mẫn Châu chính là ở lúc ấy đã chết? Sau đó biến thành lệ quỷ, trả thù những người đó. Chính là căn cứ Phùng Tân ký ức, hắn là ở 3 năm trước đây đối nữ quỷ tiến hành phong ấn. Như vậy chi gian khoảng cách gần 3 năm thời gian lại đã xảy ra cái gì? Tố Tân nhìn này đó lời nói chuẩn xác cũng ấn tượng màu đỏ tươi dấu tay khẩu cung. Mặt trên từ vô số cái góc độ miêu tả ra lúc ấy Hứa Mẫn Châu mẫu thân như thế nào trộm đồ vật. Phụ thân lại là như thế nào xông vào quặng lão bản nhà ở. Đối lão bản bọn họ một nhà tiến hành nhục mạ ẩu đả uy hiếp cùng làm tiền. Khẩu cung chi gian lẫn nhau xác minh, thiên y vô phùng, hết chương.